Sở Vân Lệ vẫn luôn lo lắng nhà họ Mục ở thủ đô sẽ phái người đến lần nữa, nhưng thực tế không giống như những gì Sở Vân Lệ đã tưởng tượng. Hơn nữa, sau sự kiện ngăn cấm lần trước, các chủ cửa hàng đã lịch sự hơn với Sở Vân Lệ. Sở Vân Lệ cũng dần dần quen với cuộc sống kiểu này. Có một hôm, Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ đi mua thức ăn. Vừa đến bên đường liền nhìn thấy Lâm Nhã Hiên đang lái chiếc Mercedes Benz S-Class. Lâm Nhã Hiên xuống xe, trìu mến ôm lấy cánh tay Sở Vân Lệ, nói: "Mẹ, con muốn đưa mẹ đến một nơi." "Đi đâu thế?" Sở Vân Lệ còn đang nghĩ nên mua thức ăn gì. "Mẹ còn phải mua thức ăn về nấu cơm cho bọn con ăn." "Ôi, chuyện mua thức ăn cứ để sang một bên đã," Lâm Nhã Hiên tỏ vẻ thần bí nói. "Con có quà muốn tặng cho mẹ." "Mục Hàn, anh cũng đi cùng đi." Mục Hàn cũng hơi tò mò, không biết Lâm Nhã Hiên muốn làm gì mà lại tỏ ra thần bí như vậy. Mục Hàn gật đầu, nói với Sở Vân Lệ: "Mẹ, chúng ta đi cùng Nhã Hiên xem thử đi." Sau đó, Mục Hàn và Sở Vân Lệ cùng lên chiếc Mercedes Benz S-Class. Lâm Nhã Hiên dẫn Mục Hàn và Sở Vân Lệ đến một ngôi biệt thự nhỏ. "Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con quyết định mua cho mẹ ngôi biệt thự nhỏ này." Lâm Nhã Hiên chỉ vào căn biệt thự, nói: "Căn biệt thự nhỏ này rất gần công ty, rất tiện. Xung quanh có siêu thị, chợ thực phẩm, trường học, tiện nghi sinh hoạt rất đầy đủ. Dù sao thì bình thường công việc của con và Mục Hàn đều rất bận, để mẹ sống ở bên kia đi đi về về không tiện lắm." Nghe Lâm Nhã Hiên nói vậy, mắt Mục Hàn bỗng sáng lên. Thực ra, Mục Hàn cũng định mua một ngôi biệt thự lớn cho Sở Vân Lệ, nhưng còn chưa kịp mua thì Lâm Nhã Hiên đã mua trước rồi. Mục Hàn vô cùng cảm động, dù sao thì căn biệt thự này cũng không rẻ. Lâm Nhã Hiên lại đang kẹt tiền. Cách chương.